như vậy hài nhi của ta bị ngươi tính kế sinh non thì sao? Hắn không vô tội sao? Hắn đáng chết sao? Hắn còn chưa thành hình, hắn chỉ có hơn một tháng, ngươi cũng đã không kịp chờ đợi trừ đi hắn. Tiểu Ân Nhã của ngươi đã 11 tuổi rồi, nàng đã sống được quá lâu rồi. Doãn Tâm Nhi vừa nghe nàng nói như thế, lại thấy ánh mắt cuồng loạn của nàng, trong lòng càng thêm lo lắng. Không, không, không, ngươi sinh non thật sự không có quan hệ gì với ta, ta thật sự không có. Van ngươi, ngươi hãy bỏ qua cho Ân Nhã. Nàng là nữ nhi duy nhất của Hoàng thượng, ngươi không thể đối với nàng như vậy. Ha ha ha, Mạc Nhan Thiền ngửa đầu cười to mấy tiếng, thật vất vả mới ngừng cười, nàng đưa tay xoa bụng bằng phẳng của mình, cười nói. Nàng không phải là nữ nhi duy nhất của Hoàng thượng, rất nhanh ta và Hoàng thượng có thể có con của mình rồi. Cách chương.